Đế Vương Tiền Truyện, chương 143, Nhượng Hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người quyết ra sao? Lam Vấn mặt hăng hăng đỏ rượu hỏi. Ta sẽ nhượng hòa, Phong Lôi Phong nói. Hắn đây nếu đánh là đang mạo hiểm, nếu đánh xác thực là có vấn đề. Khà khà, đi ăn cơm tù một thời gian thôi, lão cha ngươi chắc chắn không có ý muốn thuấn sát ngươi. Lam Vấn an ủi, ừ, lão sư, Phong Lôi Phong đứng lên, bắt đầu bước đi. Người ngươi cần tìm ở phòng giam số 4. Lam Vấn nói vọng ra. Không bao lâu sau, Phong Lôi Phong tới trước phòng giam số 4, hắn thoáng một chút trấn tĩnh, mở cửa ra, bên trong lộ ra một nữ nhân. Đi, Phong Lôi Phong nói ngắn một câu. Nữ nhân kia không đáp, lẳng lặng đi. Phong Lôi Phong trong lòng dấy lên khó chịu, hắn phải mất bao nhiêu công sức mới tìm lại cái này kinh nghiệm sư, định lấy về thoáng vài năm tẩy não, nàng chắc chắn trở thành một cái hộ pháp cực kỳ cường đại, vậy mà phải đem trao trả Lưu Kim. Phong Lôi Phong cảm ứng lại một lần, xác định hai cái trụm vào nhau người, liền là kéo đến đấy. Lê Tình cùng Phong La Quốc Quốc Vương ngồi một lúc liền thấy xa xa bước đến một kẻ, bên cạnh còn trói lấy một người. Nghịch tử, Phong La Quốc Quốc Vương quát nặng một tiếng. Nếu hôm nay cái này nghịch tử không phải quỳ xuống dập đến nát đầu xin tha, hắn chắc chắn đem đối phương tứ chi chặt, nếu không, giận là không thể xóa. Lê Tỉnh, hắn đây là đến có vẻ như đề nghị hòa, ngươi trước hết đừng đụng, ta sẽ tới nói trước một lúc xem. Phong La Quốc Quốc Vương định nói, nhưng, chưa hết câu liền đã khựng lại một phen. Lê Tỉnh sắc mặt bệch ra, hắn nhìn thiên địa tâm thức bên trong, càng là nhìn nữ nhân bị trói kia. Lê Tỉnh, ngươi cốt. Lưu Kim quát lên, Lê Tỉnh linh hồn nghe cái này lời quát xong, run sợ đến không thôi, hắn cũng hiểu căn bản là rõ ràng tình huống này sẽ đi về đâu. Lưu Kim công pháp chính là vượt qua tu vi nói đến, cho dù Lê Tỉnh hơn hắn hai cái bậc vẫn như cũ một lời có thể trấn áp. Được cẩn thận, hắn tu vi là linh vị, Lê Tỉnh đưa tay lên mặt nói, cốt, Lưu Kim một lần nữa quát lên, trước sững sờ của mọi người, Lê Tỉnh đưa tay lên cầm vào hai bên má kéo xuống khuôn mặt của mình. Lê Ti, Phong La Quốc Quốc Vương chấn kinh một phen, toàn hét, bỗng nhiên dừng lại. Hiện ra phía sau, Lưu Kim hai mắt lộ đầy ra tơ máu, trên trán có chút gân xanh lộ, tóc đen từng đợt tung lên, khí chàng liên tục bộc phát, từng sóng đánh vào xung quanh. Phong Lôi Phong mắt mở to, hắn vốn tưởng cái này đẹp mã nam tử là kẻ nào, ai ngờ, ngay lập tức Lưu Kim xuất đầu lộ diện. Tên khốn, ta cho ngươi 3 giây, thả con gái ta ra. Ngay lập tức huyết tổ long tung bay ám vụ trào ra, mạnh một đợt bùng nổ tựa hồ theo phẫn nộ của Lưu Kim phơi bày. Lưu Y Nhiên ngẩng đầu lên, mắt hai hàng lệ chảy dài, ngay lập tức nhận ra chính mình cái này cha trẻ tới. Phong Lôi Phong run run, nhưng, hắn nhớ lại quy tắc đàm phán, hai bên phải có thứ tương đương, liền là không ngay lập tức thả, nói. Người thu lại khí chàng, rời khỏi ta vương quốc ta ắt đem con gái ngươi trả, càng là xuống khỏi tước vị, trả lại quyền uy cho phụ hoàng, hết giờ ta vốn không nói sau khi ngươi thả con gái ta sẽ tha ngươi, bây giờ ngươi không trả, đây chính là muốn chết hai lần. Lưu Kim quát, huyết vụ bám đầy mặt đất, phảng phất bên trong từng ngọn cây nhanh cỏ dưới lớp ấy xương máu đều có thể hóa thành quân sĩ, lính từ dưới đất chui lên, hoàn toàn có thể đem đè nát bất cứ thứ gì lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu huynh, ta với huynh không thù không oán, con gái huynh cũng là sống tốt, ta ngay cả một sợi tóc cũng không mạo phạm, đây chính là muốn kích ngươi lên, bày ra mạnh mẽ nhất khí chàng lúc này, tiện một điểm tự thân đột phá, càng là mong sao cho huynh tu vi tăng tiến, giống như tiểu thuyết điện ảnh một dạng vậy. Phong Lôi Phong tái mặt, ngay cả cái hoang đường lý do này cũng có thể nghĩ ra. Ngươi, cho dù cha ngươi tới cầu xin ta cũng sẽ giết. Lưu Kim gào lên, Lưu thành chủ ta van ta cầu ngươi, đừng giết con ta. Phong La Quốc Quốc Vương lúc này cũng là hoảng sợ, nói. Ào, Lưu Kim không chút nào dấu hiệu lao lên, nhanh đến cực điểm, càng là đánh vào cái thời điểm tất cả ngưng trệ sợ hãi, hoàn toàn vượt khỏi phản ứng người bình thường, cướp lấy Lưu Y Nhiên không hề khó khăn. Tiểu Nhiên Nhiên, bị người ta bắt nạt cứ yên tâm có cha chống. Lưu Kim ôm chặt Lưu Y Nhiên trên tay, nói. Cha, là ta sơ ý, tên kia hắc y nhân quá mức mạnh. Lưu Y Nhiên ủy khuất nói. Lưu Kim cúi thấp người, ghé răng, nghiến mạnh một nhát, đem dây trói triệt để cắn đứt, dựa vào nộ hộ huyết pháp cường độ thân thể, răng cùng xương hắn đã không phải ở mức độ phàm lực có thể ngăn cản đánh vỡ, càng để cái này cắn xé động tác bội phần đáng sợ. Tên khốn, nể tình cha ngươi, ta cho ngươi mấy phút cùng hắn nói lời cuối, sau đó, đừng hòng sống tiếp. Lưu Kim nhìn trên tay nhi nữ thoáng kiểm tra một phen, thấy con gái vẫn trọn vẹn không sai, lòng nhẹ đi một điểm, gầm lên. Lưu Kim, ngươi nghĩ ta cần phải rén sao, ngươi chỉ là một cái đại vị trung giai, không thể nào cùng ta linh vị so sánh đi lên. Phong Lôi Phong cuồng ngạo, lấy lại tinh thần, nói. Lưu Kim đặt Lưu Y Nhiên xuống, nhếch mép khinh bỉ một cái, trực tiếp đốt lên nội công, khí chàng tăng vọt. Đại vị, cao giai, Phong Lôi Phong kinh hãi nói. Hắn hoảng, một cái liếc của Lưu Kim liền có thể tăng tu vi, nếu như vậy, so ra với hắn thiên tài còn bội phần nhanh. Lưu Kim năm nay tính lên 21 tuổi, Phong Lôi Phong liền đã là ngoài 30, hừ, vẫn không bằng ta. Phong Lôi Phong trấn tĩnh, hét lên, bàn tay như hóa thành vuốt hổ một dạng, dài ra bốn móng vuốt to lớn, sắc bén lóe lên ánh sáng bạc tựa như dao phay mổ thịt một dạng. Đằng sau Phong Lôi Phong, hiện ra chính là một cái mờ ảo đầu hổ, hai mép cong cao lên răng nanh, trông qua một vẻ cuồng dã đến vô cùng, chính là đặc sắc của linh vị một trong, linh vật huyễn ảnh. Cả đám hộ vệ cả tên Ngụy Vương, đều là một cái sở thú. Lưu Kim mắt vẫn là vô ngần phẫn nộ, nói. Sạc, bên cạnh Lưu Kim, rất nhanh là xuất hiện một đầu huyết long, miệng mở rộng phun ra một tiếng dọa người long ngâm. Cản rỡ cốt, Phong Lôi Phong quát một tiếng, lao đến chém nát huyết tổ long thân ảnh không chút khó khăn. Tiểu Nhiên Nhiên, con lùi lại, chạy càng xa càng tốt, cha sẽ hảo hảo giáo huấn tên chó chết này. Lưu Kim nói ra, người đúng là si nhân nằm mơ, hoàn toàn như vậy tự tin thắng ta sao? Phong Lôi Phong có chút bái phục tên này suy nghĩ. Linh vị cùng đại vị, rõ ràng là hai cái mảnh trời, đã vậy Lưu Kim cũng không phải đại vị đại viên mãn ngấp nghé, Phong Lôi Phong còn bây giờ mới đánh cũng là do hơi chút kiêng nề cao tầng thế giới. Nghĩa chảo huyết pháp, Lưu Kim nháy mắt vận chuyển nội công tụ lấy một cái long chảo vô cùng mãnh liệt phóng ra cái này đòn đánh đối chọi. Khà khà, phi cơ vỏ dưới tay ta không biết bao nhiêu cái phải chịu bật mở, ngươi cái này nho nhỏ tay chắc chắn là muốn tàn phế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Lôi Phong cuồng tiếu, đòn đưa tới càng mạnh một chút. Lưu Kim nghiến răng, hắn là muốn thử căn bản chỉ cần là vận đến nội công chiêu thức nộ hộ huyết pháp đều có thể thôn phệ một chút nếu gắng gượng đủ lâu, cường độ thân thể có thể một lần nữa áp đảo. Hắn bây giờ, hộ pháp đánh không oanh được đủ thương, chỉ đau đớn còn sót lấy một ít, lẽ nào lại ở trước mặt một cái tạp nham bắt cóc con gái hắn chịu thua. Liền như vậy ta giết ngươi, còn là không đủ, đợi ngày điệu về Linh Quang Thành, ta nương tử chắc chắn đem ngươi giết lên đến vài lần, Lưu Kim nghĩ, miệng không nói, nhưng, phảng phất đang vô cùng cáu giận. Giới thiệu chuyện khá hay theo thiên hướng nhẹ nhàng. Cách chương.